Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nam Cung Ngọc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái đại họa giáng xuống đại lục Long Võ đã tạm thời được Long Liệt giải quyết. Tuy nhiên thì Tô Hàn cũng biết là thời gian không còn nhiều, cho nên hắn muốn nhanh chóng tăng cường tu vi. Và vì thế hắn muốn tiến sâu vào trong cái Thần Dược Sơn để có thể yên tâm bế quan, nếu không thì đám người bên ngoài mà bất chợt tiến vào thì cũng rất là phiền phức. Vì vậy mà hắn đã bỏ qua việc săn giết đám đệ tử của 10 tông môn siêu cấp mà chạy vào bên sâu trong Thần Dược Sơn. Và nơi đây thì hắn lại gặp phải đám đệ tử của Nhất Đao Cung mà hắn liên tưởng đến một người bạn của mình ở kiếp trước. Thì đám đệ tử này lại gặp phải thú triều và đặc biệt có ba con cự nanh thú rất là mạnh mẽ, đều là tu vi nằm giữa khoảng là Long thần cảnh đỉnh phong cho đến gì đây, bán Long Hoàng kiểu như vậy, hoặc là chuẩn Long Hoàng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn có ra tay cứu giúp đám người này hay không các bạn nhé. Trong một cái chớp mắt, đám yêu thú như nhận được mệnh lệnh âm mầm lao ra, sau lưng bụi đất đầy trời đuổi theo đệ tử Nhất Đao Cung. Gợn sóng vẫn đang tràn ngập và lúc này đã trùm lên đàn yêu thú. Phạm vi càng lúc càng lớn, yêu thú càng ngày càng nhiều. Không bao lâu nữa sẽ có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn và mấy vạn yêu thú truy kích. Ở trên hư không, Tô Hàn bình tĩnh nhìn xuống, chắp tay sau lưng, áo trắng bay phất phới. Nhưng dù là cự nanh thú thì cũng không phát hiện ra được hắn. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn bước ra, đi về phía nữ tử kia. Nữ tử này, đệ tử Nhất Đao Cung, luôn gọi là thiếu cung, hiển nhiên là thân phận tuyệt đối không thấp. Với tốc độ của hắn, tất nhiên rất nhanh nhìn thấy nữ tử kia. Bọn họ ở chỗ này đông người nhất, có hơn ngàn người. Rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung cùng nhau vây quanh nữ tử. Và thanh niên anh Tuấn kia, cũng là cái tên gọi là Chu Sư Huynh, giống như đang bảo hộ an toàn cho bọn họ. Oanh! Vào lúc này có một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng cây lao ra, cực kỳ quỷ dị và không có chút dấu hiệu báo trước nào. Bóng đen cực lớn, thân dài khoảng mấy chục trượng, nhìn giống như là một đoàn mây đen di động. Sau khi xuất hiện lập tức gào lên, cái miệng rộng cắn thẳng vào đệ tử Nhất Đao Cung. Cút! Đám đệ tử chung quanh vẻ mặt chấn động, ầm ầm ra tay. Soạt! Có hai người duỗi bàn tay ra phía sau, trực tiếp nắm chặt chuôi đại đao ở sau lưng rút ra. Lúc hắn rút đao, xuất hiện một đạo đao mang lấp lánh. Đao mang theo hai người rút đao này như một đạo ánh sáng với tốc độ cực nhanh, trực tiếp bổ lên thân thể bóng đen kia. Hai đạo đao mang đánh xuống, bóng đen bị chém thành ba khúc. Máu tươi phun tung tóe trong hư không, hình thể to lớn đã thành ba khối rơi lịch địch trên mặt đất. Tô Hàn nhìn thấy cảnh này, đôi mắt ngưng tụ lại, rút đao thuật. Xác thực giống như là cái tên rút đao thuật. Tuy nói là được thi triển bởi những đệ tử này thì tốc độ quá chậm, uy lực quá yếu, nhưng vô luận là phương pháp mà bọn hắn rút đao hay là xuất hiện đao mang thì đều giống như đúc so với rút đao thuật trong trí nhớ. Cái tên rút đao thuật, nhưng phàm đã xuất đao, kẻ địch hẳn là phải chết. Nhất Đao Cung chuyển ngôn cùng với cái mà ta thấy cũng là có chút giống nhau. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười có ý vị sâu xa. Càng ngày càng quen thuộc rồi nha. Vèo. Lúc mà Tô Hàn mở miệng cũng chính là lúc con yêu thú bị đánh chết. Nhưng không đợi đệ tử Nhất Đao Cung thở phào, luồng cây bốn phía và trong rừng lại có từng đạo ánh sáng u lục đồng loạt bùng lên. Ai cũng biết đây là ánh mắt của yêu thú. Tất cả mọi người liều mạng một trận, bảo hộ thiếu cung. Chu Sư Huynh nhìn nữ tử kia một chút, hơi cắn răng, trong lòng gào thét rồi lại tăng tốc độ thêm một chút, mang theo nữ tử kia muốn xông ra ngoài. Ngay lúc này hắn vung tay lên, xuất hiện một hạt châu màu xanh lam. Hạt châu lập tức hóa thành một đôi cánh màu lam rơi trên lưng của Chu Sư Huynh. Sau khi có được đôi cánh này, Chu Sư Huynh lập tức từ giữa đám người thoát ly, đôi cánh chớp động, tốc độ tăng lên dữ dội, mang theo nữ tử bay vút lên bầu trời. Phụt! Đồng thời có vô số yêu thú vọt ra từ bốn phía, lít nhà lít nhít, ít nhất cũng có mấy ngàn. Những con yêu thú này căn bản không phải là những yêu thú bên cạnh cự nanh thú mà yêu thú ở chỗ khác tập trung đến. Tại sao lại nhiều như vậy? Có đệ tử sắc mặt biến hóa, thấp giọng gào thét. Bọn hắn đồng thời rút đao, lúc này xuất hiện hơn ngàn đạo đao mang. Theo lực đạo mà bọn hắn rút đao, hung hăng rơi trên người những con yêu thú đang xông tới. Máu tươi văng tung tóe, bị bông tuyết trên mặt đất hấp thu. Có trên ngàn thi thể rơi vào trong tuyết. Đệ tử Nhất Đao Cung ra tay chỉ có chết. Nhìn đơn giản như rút đao thuật, trên thực tế cũng là một trong những bí kỹ cực kỳ cường hãn của Nhất Đao Cung. Đôi yêu thú tu vi này không phải quá cao, đệ tử Nhất Đao Cung có thể giết chết, nhưng đã làm trì hoãn đi tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn giết chết trên ngàn yêu thú, nhưng mà bốn phía vẫn còn yêu thú đếm không hết, vọt tới một cách không sợ chết. Lúc này, phía sau bọn hắn mặt đất một trận ầm ầm như động đất. Nhìn từ xa có thể thấy vô số bóng đen to lớn đang chạy tới nơi này. Tinh Nguyệt Nhất Đao. Lúc này trên không trung, Trừ Sư Huynh bỗng nhiên quát lớn, hắn đã buông nữ tử ra. Sau lưng nữ tử cũng có một đôi cánh chim giúp nàng bay lượn. Bất quá đôi cánh chim cực kỳ tiêu hao long lực. Có thể thấy là nữ tử thỉnh thoảng phải nuốt vào một viên đan dược giống như đang bổ sung long lực vậy. Mà sau khi Chu Sư Huynh hét to, hắn trực tiếp rút đao. Đây cũng là rút đao thuật, nhưng dưới rút đao thuật bốn phía hư không tối sầm lại, giống như đêm tối buông xuống. Trong âm u lại có vô số tinh điểm xuất hiện bốn phía Chu Sư Huynh. Trong tinh điểm nổi lên một vầng trăng sáng. Trăng sáng này chỉ lớn cỡ bàn tay, lại cực kỳ sáng chói. Sau khi xuất hiện, trực tiếp theo Chu Sư Huynh đánh xuống, oanh một tiếng, vọt vào cả đàn yêu thú đang đuổi theo. Chuyện này, khi Tô Hàn nhìn thấy cảnh này thì hắn triệt để sợ đến ngây người. Ánh mắt quán nhìn chòng chọc vào trăng sáng và vô số tinh điểm kia. Nhất là những tinh điểm này quả thực nó quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Bởi vì đây là hắn, tinh thần cực ngự kiếm mới có thể ngưng tụ ra tinh điểm. Quả nhiên là hắn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lão giả kia chẳng lẽ cũng đã chết hay sao? Trước khi vẫn lạc 5 vạn năm, hắn đã mai danh ẩn tích, cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ hắn lại tới đại lục Long Võ? Nhưng hắn tới đây làm cái thổ tả gì? Tâm thế giới đại lục Long Võ này làm sao chịu nổi uy áp của hắn chứ? Mà nếu không phải là hắn thì tại sao lại có Tinh Nguyệt Nhất Đao? Rõ ràng là lần tỉ thí thứ 3 vạn giữa chúng ta, hắn ngộ ra tinh thần cực ngự kiếm, lại cộng thêm huy nguyệt trảm của hắn mới có thể dung hợp thành Tinh Nguyệt Nhất Đao. Với lại ngay cả cái tên cũng không hề thay đổi. Nếu nói không phải là nhận được truyền thừa của hắn thì ta không tin. Tô Hàn chẳng qua cảm thấy đây là truyền thừa của lão gia hỏa kia, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng lão ta sẽ đích thân buông xuống đại lục Long Võ. Bởi vì tâm thế giới của tinh cầu phế khí như đại lục Long Võ thì căn bản không chịu nổi uy áp của lão giả kia. Nếu thực sự là hắn, dùng sự cường hãn của hắn, hắn lưu lại truyền thừa chắc chắn phải kinh thiên động địa. Đừng nói là một tinh cầu phế khí hạ đẳng không quan trọng, ngay cả tinh cầu thượng đẳng cũng đủ làm cho một tông môn đưa thân lên đỉnh cao. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch là vì sao Nhất Đao Cung cho một cảm giác quen thuộc, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Nhất Đao Cung từ một tông môn cửu lưu leo thẳng lên tông môn siêu cấp mà chỉ tốn thời gian có 10 năm. Nếu là truyền thừa, chính là người chọn Nhất Đao Cung, theo khía cạnh nào mà nói cũng xem như hậu nhân của cố nhân. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay, chỉ bình tĩnh quan sát từ xa. Oanh! Tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra từ đàn yêu thú, hàng loạt những khối vụn của thân thể bắn ra, cùng với mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Dưới Tinh Nguyệt Nhất Đao, vô số sao trời nổ tung, cuối cùng trăng sáng sụp đổ, ánh sáng giống như hóa thành thế giới màu đen hủy diệt, gần như đem mấy trăm đầu yêu thú phía trước hoàn toàn quét ngang. Những yêu thú này đều là đuổi theo dưới mệnh lệnh của cự nanh thú. Tu vi của chúng tương đối cường hãn, đa số đều là tứ giai, cũng chính là long đan cảnh. Tuy không phải tứ giai đỉnh phong, nhưng trong đó có mấy chục con tứ giai hậu kỳ. Nếu giao chiến sẽ không thua cho nhân loại long đan cảnh đỉnh phong. Mà Chu Sư Huynh chính là long đan cảnh đỉnh phong. Nếu như đổi thành tu sĩ phổ thông, đối đầu với một con đều phải giật gấu vá vai, chứ nói chi chỉ là một đao, oanh diệt đi mấy trăm đầu. Hống! Một đao này cũng chọc giận những con yêu thú kia rất nhiều. Hàng loạt thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đứng trên mặt đất nhìn Chu Sư Huynh, sát ý kinh thiên và dữ tợn từ trong mắt chúng phát ra. Chu Sư Huynh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thì đám thú này không thể bay lượn. Chu Sư Huynh, cẩn thận! Cũng ngay lúc này nữ tử kia chuyển đến âm thanh, Chu Sư Huynh biến sắc trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác nguy hiểm đang bùng nổ. Hắn ngật đầu, lập tức thấy ở nơi xa có một mảnh mây đen cuồn cuộn lao tới. Thanh Minh Thú. Khi thấy mảng mây đen này, Chu Sư Huynh lập tức nghĩ tới ghi chép về Thanh Minh Thú trên cổ thư. Thanh Minh Thú thích ăn cơ thể người, sống kiểu bầy đàn, săn tập thể. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng lại làm sắc mặt Chu Sư Huynh khó coi tới cực điểm. Bởi vì thanh minh thú là loài có thể bay lượn được. Hắn vỏn vẹn từ cổ thư nhìn qua giới thiệu và chân dung của thanh minh thú, Giờ phút này là lần đầu tiên được trông thấy tận mắt. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, trên cổ thu ghi lại sống bảy đàn, vậy mà có nhiều tới như vậy. Mỗi một đầu thanh minh thú xòe cặp cánh đều dài khoảng 30 trượng. Giờ khắc này thanh minh thú từ xa bay tới phải có gần vạn con. Vô số cái bóng to lớn, hầu như muốn che đậy toàn bộ bầu trời. Bọn chúng bay lượn hoàn toàn là một mảng mây đen quét ngang hư không. Thiếu cung, đi mau. Chu sư huynh sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, lao tới bên cạnh nữ tử kia bắt lấy nàng, ném về phương xa. Còn hắn thì mượn lực bắn ngược lại, lao vào đàn thanh minh thú. Chu sư huynh, ngươi... Nữ tử khuôn mặt tái đi, hơi trầm ngâm lập tức xoay người phóng về phía Chu sư huynh. Ngươi làm cái gì? Chu sư huynh bỗng nhiên quay đầu cắn răng nghiến lợi nói. Nam Cung Ngọc, ta bảo ngươi đi ngay. Sư muội không thể trơ mắt, nhìn Chu sư huynh chết được. Đây không phải tác phong của Nhất Đao Cung ta. Nữ tử kia trầm giọng nói, tên của nàng gọi là Nam Cung Ngọc. Nếu còn không đi, hai chúng ta đều sẽ chết, ngươi đâu cần phải như thế. Trên mặt Chu sư huynh, trong một chớp mắt lộ ra vui mừng, nhưng rất nhanh thay thế bằng sự lo lắng. Ta biết, nếu là lưu lại nhất định sẽ chết, nhưng nếu rời đi, cả đời ta sẽ có ái ngại. Nam Cung Ngọc cực kỳ kiên quyết. Ngươi... Chu sư huynh còn muốn nói gì, nhưng thanh minh thú sắp tới. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Ngọc, nhưng không nói thêm lời nào. Sau một khắc, thanh minh thú tiến tới, che trời phủ đất. Chúng há miệng, có cột sáng lôi điện màu xanh lập lòe bắn ra. Trọn vẹn gần một vạn thanh minh thú đồng thời bắn ra thanh lôi. Chu sư huynh cùng Nam Cung Ngọc trên đỉnh đầu xuất hiện một màn lưới điện ngập trời. Lưới điện đè xuống hai người, làm khuôn mặt của Nam Cung Ngọc càng thêm tái nhợt và làm Chu sư huynh trong lòng kinh hoàng. Soạt, Nam Cung Ngọc lật tay lấy ra một cái ngọc giản, ngón tay ngọc trắng nõn của nàng chạm vào ngọc giản, nó lập tức xuất hiện một vết nứt. Nhưng mà vết nứt này xuất hiện cũng bộc phát ra một cỗ uy áp ngập trời. Oanh, uy áp này nháy mắt dựng lên hóa thành bão táp, hoàn toàn bao phủ không gian bốn phía. Răng rắc, dưới sự bao trùm của uy áp này, không gian cũng phát ra những âm thanh giòn nứt, giống như là một mặt pha lê trơn bóng bị chấn vỡ. Nhưng loại vỡ vụn này nó hoàn toàn không giống không gian bị xé mở. Không gian sụp đổ, lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể trông thấy bằng mắt thường mà không nghe được bằng tai. Nhưng ngay lúc này, dưới uy áp chấn động, hư không vô tận vậy mà toàn bộ phát ra những âm thanh răng rắc. Một màn cực kỳ kinh người, cũng cực kỳ có lực lượng đánh vào thị giác. Hư không trong vòng ngàn dặm toàn bộ hóa thành màu đen. Ở nơi xa, hai con người của Tô Hàn ngưng tụ lại, lộ ra một chút kinh ngạc. Cô nàng này chắc chắn là con gái của cung chủ Nhất Đao Cung rồi, Tô Hàn thì thào. Uy áp kinh người, thậm chí là trên thân những tên ngụy hoàng cảnh kia cũng không xuất hiện nổi. Ngọc giản kia tất nhiên là do cung chủ Nhất Đao Cung làm cho Nam Cung Ngọc để phòng thân. Ở bên trong không biết đã ngưng tụ mấy lần công kích, vòn vẹn chỉ là uy áp mà đã có uy lực như thế. Tu vi của cung chủ Nhất Đao Cung chỉ sợ ít nhất cũng là long hoàng cảnh trung kỳ trở lên. Ống... Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ hư không. Những con thanh minh thú dưới uy áp quét ngang trực tiếp tử vong gần 1/10. Còn lại càng là có một nửa đều là toàn thân bắn ra máu tươi. Mặc dù không chết nhưng đã trọng thương. Ngay lúc này từ cái khe trên ngọc giản hào quang đáng sợ phát ra. Quang mang nhanh chóng từ trong hư không ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ to lớn. Bàn tay tràn ngập kim quang nhìn như vô biên vô hạn. Chỉ có thể thấy là nó có 5 đầu ngón tay. Hoa văn trên đó càng thấy được rõ ràng, giống như là cung chủ Nhất Đao Cung tự mình dùng bàn tay ngưng tụ ra công kích này. Một cái bàn tay giống như một mảng bầu trời, không hề do dự. Bàn tay này trong nháy mắt xuất hiện thì hung hăng đè xuống gần vạn thanh minh thú. Oanh! Chỉ nhấn một cái, hư không vốn đã trở thành đen kịt, lần nữa phát ra tiếng vang đáng sợ. Cái đen kịt kia giống như phải bị xé nứt vậy. Bất quá cuối cùng vẫn không có phá vỡ. Mỗi một quả tinh cầu thì đều có tâm thế giới bảo hộ, mà tầng ngoài tinh cầu thì có màn sáng thế giới vô hình. Màn sáng thế giới này nó phát ra từ tâm thế giới, nhưng cái được gọi là đạp phá hư không, phi thăng vượt qua, chính là dùng thực lực bản thân cơ thể đánh vỡ màn sáng thế giới này, cuối cùng tiến vào tinh không, gặp được thế giới rộng lớn hơn. Chuyện này người của Đại Lục Long Võ thì không biết, nhưng Tô Hàn lại biết. Mà đã đi ra ngoài, nếu như không có biện pháp tốt thì cũng không về được. Bởi vì bọn hắn đã có thể phá vỡ màn sáng thế giới thì đã chứng minh bọn hắn mạnh hơn với tâm thế giới, mà một khi bọn hắn trở về, uy áp của bọn hắn sẽ làm cả hành tinh sụp đổ. Tinh cầu này đối với bọn hắn mà nói là cái nôi, sinh ra bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn không thể trơ mắt nhìn tinh cầu bị chính mình hủy diệt. Bàn tay từ hư không đè xuống, bên trên từng tầng gợn sóng kinh người dập dờn tuôn ra. Chỉ nghe từng đạo âm thanh bành bành không ngừng truyền ra. Ngẩng đầu lên chỉ thấy trên hư không, toàn bộ thanh minh thú ngay lúc này toàn bộ nổ tung. Mỗi một đầu thanh minh thú đều là yêu thú tứ giai. Đây đối với đệ tử Nhất Đao Cung không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ phiền phức. Nhưng dưới một chưởng này, thanh minh thú phảng phất như biến thành sâu kiến. Bàn tay kia còn chưa tiếp xúc với chúng, nhưng giữa hư không, thân thể chúng đã nổ cho nát vụn. Hàng loạt máu tươi rơi xuống từ hư không, phảng phất như có một trận mưa máu. Mùi tanh nồng đậm tràn ngập, làm người ta buồn nôn. Phốc. Cũng ngay lúc này bàn tay khổng lồ tan vỡ, Nam Cung Ngọc khẽ nhếch môi anh đào phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Một kích này giống như đã làm nàng tiêu hao cực lớn, nàng không chút do dự lật tay lấy ra mấy chục bình đan dược. Những đan dược này toàn bộ đều là cấp bậc tử kim, mỗi viên đều có giá trên ngàn vạn kim tệ. Nhưng Nam Cung Ngọc giống như không cần tiền, cứ thế đút cả đống vào miệng. Thiếu sư muội, ngươi không sao chứ? Chư sư huynh lao tới. Không có việc gì. Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu. Phụ thân cho ta ngọc giản, bằng vào tu vi của ta thi triển tiêu hao quá lớn. Nếu ta nuốt đan dược lại ít một chút, có thể bị thương đến căn cơ. Không có việc gì thì tốt rồi. Chu sư huynh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay lúc này ở nơi xa lại là một mảng lớn mây đen phủ tới. Tại lúc mây đen vọt tới thì khí tức hung lệ thao thiên quét ra và có vô số tiếng gào thét truyền ra từ trong mây đen. Thanh minh ác thú, ác ma cự ưng, thí thần điểu. Nhìn thấy một mảng lớn mây đen, có thể nói là nhìn thấy vô số yêu thú bên trong. Vẻ mặt của Chu sư huynh đã hoàn toàn trắng bệch. Còn có Nam Cung Ngọc hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói, ở trong đó có hai đầu ngư vương giao, còn có một đầu thất thải danh tước đã tới năm màu rồi. Chu sư huynh im lặng. Lúc mà Nam Cung Ngọc mở miệng thì tất nhiên hắn cũng đã thấy ngư vương giao theo truyền thuyết là hậu duệ của giao long, trong cơ thể chảy xuôi máu của giao long. Trước cấp 5 chỉ là cá, sau cấp 5 thì hóa thân thành ngư vương giao. Thất thải danh tước là một trong những yêu thú đứng đầu của đại lục Long Võ, cả đời người sở hữu 7 màu, mỗi một màu thì ứng với một đại cảnh giới của tu sĩ. Đầu thất thải danh tước trước mặt đã đạt đến ngũ sắc, toàn thân trên dưới vô cùng lóa mắt, hiển nhiên không phải là ngũ giai sơ kỳ, ít nhất phải trung, thậm chí là hậu kỳ. Mà hai đầu ngư vương giao cũng đều là ngũ giai sơ kỳ, đứng ở hai bên của thất thải danh tước giống như thủ hộ vậy. Cự nanh thú, ngư vương giao, thậm chí ngay cả loại yêu thú đứng đầu như thất thải danh tước cũng xuất hiện. Cả tòa thần dược sơn này chẳng lẽ là muốn lật trời hay sao? Chu sư huynh nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt. Lần thú triều này hiển nhiên là thú triều loại lớn, không nói là đi chỉ tìm vật phẩm thi đấu luyện thần thảo, có thể sống sót đã xem như không tệ rồi. Nhất định phải thông chi cho Đông Tổ, bằng không mà nói chúng ta hôm nay đều không thể đi được. Nam Cung Ngọc nói. Thông chi? Thông chi như thế nào? Chu sư huynh lắc đầu thở dài, trong lòng là một mảng tuyệt vọng. Yêu thú phi hành tốc độ nhanh hơn chúng ta quá nhiều, hiện giờ chúng ta lại tiến vào quá sâu, muốn đi tới cửa vào của thần dược sơn là điều vô cùng khó khăn. Ta vừa mới thi triển ngọc giản công kích, nếu đám người Đông Tổ luôn quan sát nơi đây hẳn là đã thấy. Nam Cung Ngọc nhìn về phương xa, trong đôi mắt lộ ra vẻ hy vọng. Mà vào lúc này lối vào thần dược sơn, đám người Đông Tổ cũng đều đứng bật cả dậy. Cự nanh thú, ngư vương giao, còn có thất thải danh tước, toàn là những loại yêu thú đứng đầu. Hư vô nhai của Nhất Đao Cung cũng hít vào một hơi, ôm quyền hướng Đông Tổ mà nói. Lần thú triều này hiển nhiên là thú triều cỡ lớn, mong rằng Đông Tổ mau sớm làm ra quyết định. Làm quyết định gì? Không đợi Đông Tổ mở miệng, thì Đoạn Vân Sơn của Ngọc Hư Cung đã hử lạnh. Còn có 2 tháng là sẽ kết thúc tông môn thi đấu. Dù như thế nào lão phu không có khả năng gián đoạn việc thi đấu tông môn. Vẻ mặt hắn vẫn còn tái nhợt, giống như là một trưởng của Đông Tổ đã làm thương tổn tới căn cơ. Cho dù là tu vi lúc này cũng chuyển ra chút khí tức run rẩy, có vẻ như là không ổn định được, nó cứ chập trùng lên xuống. Hư vô nhái liếc nhìn Đoạn Vân Sơn, đôi mắt ngưng tụ hàn quang lộ ra, nhưng hắn không nói gì thêm. Hắn biết là mình không cần nhiều lời với Đoạn Vân Sơn, bởi vì lúc trước chính mình cũng từng ngăn cản Đoạn Vân Sơn tiến vào thần dược sơn, càng là ngăn trở hắn gián đoạn lần tông môn thi đấu này. Đoạn Vân Sơn vốn là kẻ thù vặt, lại cộng thêm Đông Tổ choán một trưởng. Hắn không dám cùng Đông Tổ nổi giận, sẽ đem lửa giận chuyển rời sang Nhất Đao Cung của mình. Đừng nói là mong Đoạn Vân Sơn đồng ý, chỉ sợ thời khắc này Đoạn Vân Sơn cười trên nỗi đau của người khác còn không kịp. Việc này không được. Chiến Thần Tông Ngu Thất cũng tỏ vẻ lạnh lùng thản nhiên nói, thi đấu là thi đấu, bất kể phát sinh chuyện gì đều không gián đoạn, trừ phi là có những người khác ở trong Thần Dược Sơn, bằng không mà nói thì sinh ra thi đấu để làm gì. Lần này chính là đệ tử thập đại tông môn siêu cấp chúng ta thí luyện, bọn hắn có thể còn sống sót thì ngày sau chắc chắn là đủ tư cách, còn những kẻ vô dụng đào thải cũng không sao. Nghe thấy lời ấy, Hư Vô Nhai lại liếc nhìn Ngu Thất nhưng vẫn không mở miệng. Hắn tự nhiên hiểu rõ bây giờ mở miệng cũng là vô dụng. Ngu Thất cùng với Đoạn Vân Sơn chính là bạn tốt, tự nhiên là nghiêng hướng Đoạn Vân Sơn. Mình có nói cái gì cũng không có tác dụng. Đồng Tổ, không giống với thi đấu lúc trước. Hư Vô Nhai ôm quyền hướng Đồng Tổ mà nói. Đây là thú triều, lại là thú triều cỡ lớn. Ngay cả thất thải danh tước, yêu thú bậc này cũng xuất hiện. Những đệ tử của các tông môn đều sẽ chết ở bên trong. Thì tính sao? Đoạn Vân Sơn cười lạnh, chỉ vào chỗ phủ kín những mảnh vỡ tinh thạch trước mặt mình. Đệ tử Ngọc Hư Cung ta không sai biệt lắm toàn bộ đã chết hết, coi như là số người còn lại chỉ sợ cũng chỉ mấy trăm. Bằng vào số lượng đệ tử Ngọc Hư Cung, mấy trăm không quan trọng, cũng không cần để trong lòng, chết thì đã chết. Lời này hoàn toàn đã chọc giận Hư Vô Nhai. Hắn vừa rồi vì 1.000 đệ tử không quan trọng cũng đã bốc lên nguy hiểm để đúc tội với Đông Tổ, đắc tội những tông môn khác để tiến vào Thần Dược Sơn, làm sao có thể không thương tiếc những đệ tử kia. Nhưng Hư Vô Nhai thì không giống, đệ tử của Nhất Đao Cung hiện giờ chết nhiều lắm chỉ khoảng 2.000, còn có tới 28.000 người nữa cơ. Đoạn Vân Sơn chính là muốn dùng mạng của mấy trăm đệ tử Ngọc Hư Cung đổi mạng của 28.000 người Nhất Đao Cung. Hắn chính là muốn để cho Hư Vô Nhai biết cái cảm giác trơ mắt nhìn đệ tử chết đi nhưng chính mình lại bất lực là cảm giác gì. Ngọc Hư Cung có loại người phụ trách như ngươi, nhưng đệ tử kia cũng thực sự là bị mù mắt. Hư Vô Nhai rốt cuộc nhịn không được trả lời một câu. Hắn làm sao không biết ý nghĩ của Đoạn Vân Sơn? Đúng vậy, bọn hắn quả thực là bị mù mắt. Đoạn Vân Sơn cười lạnh. Lão Phu nhớ kỹ, trước đó Lão Phu muốn tiến vào Thần Dược Sơn, nhưng là ngươi vẫn luôn cật lực ngăn trở. Làm sao? Giờ phút này đến lượt đệ tử Nhất Đao Cung phải chết, ngươi cũng biết đau lòng sao? Mới vừa rồi Lão Phu thừa nhận một trưởng kia, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Hắn ngụ ý rõ ràng là đang uy hiếp Hư Vô Nhai. Nếu Hư Vô Nhai xông vào thì Đông Tổ cũng phải ngăn cản. Lần này tất nhiên cũng là nói cho Đông Tổ nghe. Tông môn thi đấu phải công bằng. Chiến Thần Tông ta còn có Cự Nhân Đạo bọn hắn, Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Tiên Đạo Đình, toàn bộ đều đã tử vong trên 2.000 người, thậm chí gần như là toàn diệt. Đệ tử Nhất Đao Cung bồi cùng với bọn họ cũng là điều nên làm. Ngu Thất lãnh đạo nói. Đông Tổ. Hư Vô Nhai lần nữa nhìn về phía Đông Tổ trong lòng lo lắng, nhưng là không có cách nào cùng với bọn người Đoạn Vân Sơn và Ngu Thất. Ngươi gọi Đông Tổ cũng vô dụng. Đông Tổ chính là người chủ trì thi đấu lần này, hắn tuyệt đối phải công bằng. Ngu Thất cười lạnh. Còn nhớ lần thi đấu mấy ngàn năm trước không? Không phải đã gặp cả lục gia yêu thú đó à? Các đệ tử gần như toàn diệt đó sao? Nhưng bọn hắn có gián đoạn thi đấu không? Không có. Đông Tổ. Hư Vô Nhai hai mắt có chút đỏ lên, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đông Tổ. Đông Tổ ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên màn chiếu của Nhất Đao Cung. Hắn có thể thấy được là có vô số yêu thú, hoặc là dưới đất, hoặc là hư không, đều đang bao vây lấy đệ tử Nhất Đao Cung. Chỉ cần là đám người mình ra mặt, vậy thì bọn hắn có thể sống sót. Nhưng mà bọn hắn không thể ra mặt, chính mình cũng không có khả năng. Không được. Đông Tổ lắc đầu nhìn về phía Hư Vô Nhai. Ta hiểu được cảm thụ của ngươi, nhưng yêu thú tồn tại vốn chính là một loại lịch luyện của những đệ tử này. Mà một con yêu thú là lịch luyện, một đám yêu thú cũng vậy, chỉ là lịch luyện mà thôi. Đang nói lời này, trong lòng Đông Tổ thở dài. Ai cũng hiểu là lần thú triều này chính là thú triều cỡ lớn, chứ không phải là bình thường. Ngay cả thất thải danh tước cũng hiện thân, còn có Ngư Vương Giao cự nành thú. Nếu như nói không phải thú triều cỡ lớn thì không ai tin được. Gặp thú triều cỡ lớn như vậy, đệ tử Nhất Đao Cung khẳng định không sống sót nổi, cho dù bọn họ trốn tốt, chạy nhanh cũng vô dụng. Biết đệ tử của mình sẽ chết nhưng lại không thể cứu, cái loại cảm giác này từ Hư Vô Nhai âm trầm muốn chảy ra nước, thậm chí là lộ ra thần sắc dữ tợn là có thể nhìn ra. Lão Phu không có tận mắt nhìn thấy đệ tử Ngọc Hư Cung tử vong, Nhưng tinh thạch bản mệnh trong không gian giới chỉ của lão phu từng khối một vỡ nát. Lúc đó, người vẫn cứ cự tuyệt. Đoạn Vân Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Không thể nói là lão phu tự tư, chỉ có thể nói hư vô nhai ngươi làm việc, không lưu lại bất cứ đường lùi cho bản thân mình, cũng như cho đệ tử Nhất Đao Cung. Hư vô nhai không có mở miệng, chỉ là ngực phập phồng, có thể nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Mà thực tế Đoạn Vân Sơn nói cũng không sai. Nếu trước đó hư vô nhai đồng ý để Đoạn Vân Sơn tiến vào, thi đấu tông môn chỉ sợ đã sớm gián đoạn, mà đệ tử Nhất Đao Cung cũng sẽ không gặp phải tình cảnh này. Việc này ta sẽ nhớ kỹ. Hồi lâu sau, hư vô nhai hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng vung tay lên. Có một cái không gian giới chỉ bị hắn ném vào một bên. Bên trong không gian giới chỉ này đều là tinh thạch bản mệnh của đệ tử Nhất Đao Cung. Hắn không mong muốn là cảm thụ những tinh thạch bản mệnh bị vỡ. Đối với hắn mà nói, đó là một loại tra tấn. Mà trong thế bộ dạng này của hắn, Đoạn Vân Sơn cùng Ngu Thất đều cười lạnh, trong lòng cảm giác cực kỳ khoái trá. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào màn chiếu của Nhất Đao Cung, giống như là muốn nhìn xa một chút, đệ tử Nhất Đao Cung đến cùng sẽ chết như thế nào, mà bộ dáng lúc chết sẽ thê thảm thiết ra làm sao. Cùng lúc đó thì ở chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, nơi mà đệ tử Nhất Đao Cung đang chiến đấu, nhìn thấy đại quân yêu thú che trời lấp đất, căn bản không có một con đường nào có thể đi. Đệ tử Nhất Đao Cung đã triệt để tuyệt vọng rồi. Bọn hắn biết hôm nay nhóm người của mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như thật sự phải chết, vậy thì chiến một trận đi. Nếu ta rút kiếm thì thiên địa đều diệt. Một đao xuất ra, quét ngang cả thiên hạ. Rất nhiều đệ tử từ trong run rẩy lộ ra vẻ xúc động, phảng phất như là dứt bỏ sự hoảng hốt trong lòng, còn lại chỉ còn sướng khoái. Bọn hắn cũng không công kích mù quáng mà cấp tốc lùi lại tụ tập cùng nhau, trọn vẹn hơn 28.000 người, hình thành một cái vòng tròn, phòng ngự thành tầng tầng lớp lớp. Mà trên đỉnh đầu của bọn hắn chính là Chu Sư Huynh và Nam Cung Ngọc. Sư muội, người đi trước đi, Chu Sư Huynh nói. Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu, trong mắt có một mảng hào quang. Đi không được và cũng không thể đi. Chu Sư Huynh yên lặng nói, xem ra Đông Tổ không có ý định xuất thủ cứu chúng ta. Vài ngàn năm trước cũng có một lần tao ngộ lục giai yêu thú. Những đệ tử đó hầu như toàn bộ đều chết cả. Chúng ta không thể ôm lòng may mắn. Nếu như không giết ra được một con đường máu thì chỉ có thể vào hoàng tuyển với nhau. Nam Cung Ngọc nói. Vậy thì chúng ta cùng nhau tới hoàng tuyển. Chu Sư Huynh chợt cười to, mặt cũng lộ vẻ hung ác và dữ tợn, trực tiếp ngăn ở trước người Nam Cung Ngọc. Chu Sư Huynh, không cần phải thế. Nam Cung Ngọc thở dài. Người chính là con gái của cung chủ, là thiếu cung của Nhất Đao Cung. Nếu như chết, chủ mỗ cũng phải chết trước mặt ngươi. Chu Sư Huynh một thân chính khí trực tiếp rút đao, bổ về phía yêu thú ở đằng xa. Cùng lúc đó Nam Cung Ngọc cắn răng, nhìn Ngọc Giản trong tay, mắt dần lộ vẻ quả quyết, một lần nữa điểm xuống. Phốc! Điểm này còn chưa chờ Ngọc Giản nứt ra, Nam Cung Ngọc lại phun ra ba ngụm máu tươi. Sư muội, ngươi còn điểm nữa, sẽ bị thương đến căn cơ. Chu Sư Huynh biến sắc. Nam Cung Ngọc đau thương cười một tiếng. Căn cơ? Nếu không có mạng thì căn cơ là gì chứ? Dứt lời nàng lần nữa chỉ vào Ngọc Giản. Theo từng ngón tay điểm xuống nàng không ngừng phun máu. Khuôn mặt nàng vốn đã tái nhợt lại càng trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Giống như cái Ngọc Giản đã hút cạn đi tinh khí thần của nàng. Ông... Mà khi nàng điểm vào Ngọc Giản, trên hư không trước đó uy áp cường hãn lại một lần nữa hoành không xuất thế. Uy áp xuất hiện chấn toái hư không, oanh diệt đi vô số yêu thú ở phía dưới, tính cả trên bầu trời. Lần nữa, những thanh binh thú đến lại tử thương mấy ngàn. Tất cả đệ tử đều đang đợi Nam Cung Ngọc mở ra Ngọc Giản, cung kích xuất hiện để cho bọn họ có thể tranh thủ chút thời gian. Nhưng mà còn không đợi bàn tay xuất hiện, Nam Cung Ngọc đã phun ra một ngụm lớn máu tươi, trước mắt một mảnh mông lung. Thân ảnh của vô số yêu thú bắt đầu mơ hồ đi, thân ảnh của Chu Sư Huynh cũng mơ hồ. Trong chớp mắt nàng phảng phất như trong giấc mộng. Trong lúc mơ hồ có một thanh niên nam tử mặc áo trắng chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đứng trước mặt nàng. Chu Sư Huynh cũng đứng trước mặt nàng. Chẳng biết tại sao, thanh niên gầy gò này có một cái bóng lưng mang cho nàng một loại cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Chu Sư Huynh so ra giống như quá yếu. Ngọc Giản lại xuất hiện một vết nứt, nhưng mà Nam Cung Ngọc đã không kiên trì nổi, uy áp phun trào nhưng bàn tay không xuất hiện. Nam Cung Ngọc cật lực dãy giụa không để cho mình hôn mê. Nàng xuất ra đan dược, lần nữa hướng miệng mình vỗ vào. Trước mắt mơ hồ dần sáng rõ. Thực sự là có người. Sau khi triệt để nhìn rõ, Nam Cung Ngọc trừng lớn con mắt, cái miệng nhỏ hé ra, lộ vẻ không tưởng tượng nổi mà nói. Trước mặt nàng thực sự là có một đạo thân ảnh áo trắng đang đứng, thân ảnh thon dài, uy nghiêm trên hư không, tóc dài phủ theo áo choàng lay động theo gió. Những yêu thú kia vọt tới, làm cho gió nổi lên phất phới. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Nam Cung Ngọc, thanh niên này xoay người lại. Trong nháy mắt Nam Cung Ngọc thấy khuôn mặt của hắn, cảm giác như thiên địa đều phải thất sắc. Lại đẹp dài đến như vậy. Cho dù là có nguy cơ sinh tử ở bên người, trong lòng Nam Cung Ngọc nhịn không được mà sinh ra ý nghĩ này. Cũng không phải là nàng hoa si, mà là nàng biết đại quân yêu thú ngày chỗ mình. Chính mình suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngược lại tâm lý có chút thoải mái thả lỏng. Với lại khuôn mặt của thanh niên này thực sự là tuấn tú tới cực điểm, thậm chí là có chút yêu dị. Ngươi gọi là Nam Cung Ngọc sao? Thanh niên kia mỉm cười mở miệng. Vâng. Nam Cung Ngọc đối với thanh niên này vội vàng chuyển rời tầm mắt. Trong ánh mắt hắn u mang thâm thúy, giống như một cái vòng xoáy có thể đem mình hấp dẫn vào. Mà thanh niên này mở miệng vẫn luôn chắn ở trước mặt Nam Cung Ngọc. Dự định liều chết để đồng quy vu tận là Chu Sư Huynh bỗng nhiên quay đầu lại. Nháy mắt trông thấy thanh niên, Chu Sư Huynh biến sắc lập tức nói. Ngươi không phải đệ tử Nhất Đao Cung, ngươi là ai? Chu Sư Huynh không thể nào tin được, hắn căn bản không có cảm nhận được thanh niên này xuất hiện. Hơn nữa nhì bộ dạng này thì có thể hư không bay lượn, tất nhiên phải là cường giả long thần cảnh trở lên. Là ngươi? Không đợi Tô Hàn mở miệng, sắc mặt Chu Sư Huynh đã hoàn toàn biến đổi, bỗng nhiên lui ra phía sau, ngăn ở giữa thanh niên và Nam Cung Ngọc. Ngươi biết ta? Thanh niên kia ngạc nhiên hỏi. Ta không biết ngươi, nhưng biết ngươi. Chu Sư Huynh trầm mặc nói. Trong khoảng thời gian này những đệ tử tông môn khác đều gào thét. Mà chết đi, đệ tử Nhất Đao Cung ta cũng biết được. Ở trong thần dược sơn, ngoại trừ thập đại tông môn siêu cấp, còn có người ngoài tồn tại. Mà đệ tử những tông môn khác chết đi, đều là người giết chết. Người đó chính là ngươi. Nguyên lai là vậy. Thanh niên nhẹ gật đầu bình tĩnh nói. Người đoán không sai, bọn hắn chính là do ta giết. Thanh niên áo trắng này dĩ nhiên chính là Tô Hàn vẫn luôn quan sát phía xa. Sự tình đồ sát đệ tử thập đại tông môn siêu cấp khẳng định không lừa dối được, mà Tô Hàn cũng chẳng cần phải giấu giếm. Bất quá thân phận quán thì không thể để lộ ra ngoài. Nhìn thấy Tô Hàn thừa nhận, Chu Sư Huynh kia vẻ mặt lần nữa biến đổi. Hắn không nghĩ tới là Tô Hàn có gan làm, lại có gan thừa nhận một cách thống khoái như vậy. Nam Cung Ngọc thì thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn, tình màu thấp thoáng không biết suy nghĩ tới cái gì. Ngươi là ai? Vì sao muốn động thủ với thập đại tông môn siêu cấp? Nhất Đào Cung ta tự hỏi, chưa từng trêu chọc người nào. Chu Sư Huynh cố lấy dũng khí mà nói. Trong lòng hắn cũng đang đau khổ đây. Chỉ là đại quân yêu thú thôi đã đủ làm hắn nhức đầu. Lúc này lại lòi ra một cái sát thần. Ta không có ý định động thủ với Nhất Đao Cung. Mà ngươi cũng không cần lo lắng về ta. Mà ngươi phải lo lắng chúng nó kìa. Tô Hàn chỉ về mảng lớn mây đen ở phía xa. Ngươi không giết chúng ta? Chu Sư Huynh sửng sốt một chút. Tô Hàn nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được mà cười. Ngươi còn dự định để cho ta giết ngươi hay sao? Chu Sư Huynh không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm Tô Hàn trong chốc lát, sau cùng ôm quyển nói. Vãn bối Chu Kiệt là đại diện cho đệ tử của Nhất Đao Cung, xin đà tạ tiền bối. Ngươi cũng có chút ý tứ đấy chứ? Tô Hàn lắc đầu chợt nói. Được rồi, các ngươi hãy suy nghĩ biện pháp để chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Rời đi. Chu Kiệt cười khổ, làm thế nào mà rời khỏi chỗ này? Phía dưới thì có cự nanh thú, chỗ này có ngư vương giao, càng có thất thải danh tước, có thể chết được toàn thây thì đã là ông bà ông vải gánh còng lưng. Ta ngăn cản yêu thú, các người đi trước đi, Tô Hàn nói. Chu Kiệt sững sờ, tiền bối vừa nói cái gì? Ta nói để cho các người đi trước, người không nghe rõ sao? Tô Hàn nhướng mày. Chu Kiệt hơi trầm ngâm ôn quyền nói, xin hỏi tiền bối có tu vi thế nào? Tô Hàn không mở miệng nhưng trên người tản ra khí tức long đan cảnh. Long đan cảnh sơ kỳ. Sau khi Chu Kiệt cảm nhận khí tức của Tô Hàn lại càng sửng sốt, cười thảm. Lúc này mà tiền bối còn có tâm tình nói giỡn, thực sự là rất lạc quan. Hắn cũng không có ý xem thường Tô Hàn, bất quá hắn có chút không tin. Nếu Tô Hàn thật là long đan cảnh sao có thể đứng trên hư không? Chỉ có long thần cảnh mới có thể làm được chuyện đó. Ta chính là tu vi này. Nếu người không muốn đi, vậy thì ở chỗ này chịu chết đi. Ánh mắt Tô Hàn chợt lóe lên cũng lời giải thích. Tiền bối có thể ra mặt, Nhất Đao Cung hết sức cảm tạ. Nhưng mà tu vi tiền bối thấp hơn Ngụy Hoàng Cảnh. tiền bối nên nghe lời khuyên của vãn bối, có thể đi thì đi mau đi. Chu Kiệt nói, nhưng mà phía dưới là ba con cự nanh thú có tu vi ngũ giai đỉnh phong, bên cạnh còn phối hợp 9 con thú khác, chưa kể là còn những con thất thải danh tước nữa. Thất thải danh tước là một trong yêu thú đứng đầu của đại lục Long Võ, cũng không thể chỉ xem bề ngoài tu vi. Như con thất thải danh tước năm màu trước mắt này theo điều tra, nếu như tới lúc thất thải danh tước không địch lại, nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Mỗi khi thi triển một màu có thể làm thực lực tăng lên gấp đôi. Nếu đạt tới 7 màu cùng nhau thi triển thì sẽ là vô địch. Thất thải danh tước tung hoành đại lục Long Võ, từ xưa đến nay cũng chỉ có một người từng chiến thắng, chính là người sáng lập ra Chiến Thần Tông, đệ nhất cường giả của đại lục Long Võ, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn chiến thắng mà thôi. Nếu muốn đánh chết thì cơ bản không có khả năng. Thất thải danh tước 5 màu trước mắt này, nếu như 5 màu toàn bộ bùng nổ, thực lực của nó còn kinh khủng hơn cả cự nanh thú đã trọng sinh 3 lần. Có lẽ đánh không lại Long Hoàng, nhưng có thể so được với Long Hoàng. Ta lại nói lần cuối, chạy nhanh đi. Tô Hàn lộ vẻ không kiên nhẫn. Đệ tử Nhất Đao Cung mở lại đây thực sự làm cho anh có chút túng quẫn. Nhưng mà Chu Kiệt còn định nói gì thì Nam Cung Ngọc đã ngăn hắn lại, nhanh giọng nói, Chu Sư Huynh, nếu tiền bối dám mở lại, tất nhiên có đạo lý của tiền bối. Thất thải danh tước, cự nanh thú, những yêu thú này, tiền bối cũng đều biết cả. Lúc này quan trọng nhất là người tranh thủ thời gian, mang đệ tử Nhất Đao Cung rút lui. Ta, Chu Kiệt quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc, có ý gì chứ? Chẳng lẽ thiếu cung muốn ở lại sao? Nam Cung Ngọc gật đầu, đồng thời đưa Ngọc Giản đã xuất hiện hai đường khe nứt cho Tô Hàn mà nói. Có lẽ tu vi của ta không giúp gì được tiền bối, nhưng vật này chính là phụ thân ta, dùng kim huyết của bản thân ngưng tụ thành, còn có thể thi triển công kích được 3 lần nữa. Tu vi càng mạnh, kích phát sẽ càng cao, hy vọng có thể giúp được tiền bối. Sư muội, không thể. Chu Kiệt vội vàng nói, vật này quá quý giá, chính là đồ bảo mệnh của ngươi. Cung chủ từng tự mình truyền âm cho ta, vật này nhất định phải để chính ngươi sử dụng. Không sao, ta tin tưởng tiền bối. Nam Cung Ngọc đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn liếc nhìn Nam Cung Ngọc, lại nhìn Ngọc Giản một chút, lúc này tiếp nhận thản nhiên nói, Ngọc Giản này để lại, ngươi có thể đi. Ta không thể đi, Nam Cung Ngọc lắc đầu, Ngọc Giản này nhất định phải dùng máu của ta, còn có khẩu quyết để thôi phát, tiền bối muốn sử dụng, chỉ cần thi triển tu vi thì có thể. Nếu muốn sử dụng vật này, chúng ta cần phải phối hợp. Tô Hàn hơi trầm ngâm sau đó gật đầu. Vừa lúc ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi, vậy ngươi ở lại đi. Sư muội, Chu Kiệt la lên. Chu sư huynh, nếu ngươi không đi, đệ tử Nhất Đao Cung còn lại 28.000 người đều phải chôn xác ở chỗ này, Nam Cung Ngọc nói. Nghe vậy thì trên mặt Chu sư huynh lộ vẻ rối rắm. Hắn nhìn rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung đã lâm vào khổ chiến, nốt cuộc gật đầu. Được, ta đi. Dứt lời Chu Kiệt hướng phía dưới quát lớn. Các đệ tử không cần ham chiến, lập tức rời khỏi nơi này. Lúc đang nói chuyện, Chu Kiệt lao xuống phía dưới định giết ra một đường máu. Tô Hàn cúi đầu thoáng nhìn, hơi trầm ngâm do bàn tay duỗi ra. Hắn hướng xuống đất nhấn nhẹ một cái. Dưới một nhấn này mặt đất chấn động. Một vòng bên ngoài đệ tử Nhất Đao Cung có từng đường nứt lớn xuất hiện. Ngay sau đó vết nứt mở rộng giống như động đất vậy. Ngay lúc này đột nhiên có từng mũi nhọn kinh người từ lòng đất phóng lên. Nhưng con yêu thú ở phía trước đang lao tới đệ tử Nhất Đao Cung bị mũi nhọn trực tiếp xuyên thủng. Cùng lúc đó có một tia ánh sáng màu lam hiện lên ở phía trên của những đệ tử này, tạo thành một khối băng khổng lồ có cao tới vạn trượng. Phía trên còn tỏa ra từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Đi lên. Âm thanh Tô Hàn chuyển đến. Tất cả đi lên. Chu Kiệt không chút chần chờ lập tức mở miệng. Những đệ tử Nhất Đao Cung đều gật đầu, thân ảnh nhảy lên, rơi vào phía trên khối băng. Ở chung quanh bọn hắn, những mũi nhọn vẫn liên tục xuất hiện, xuyên thủng đi hàng loạt yêu thú. Nhưng thi thể của lũ yêu thú đã hoàn toàn tạo thành một tòa núi nhỏ và cũng cản trở đám yêu thú ở phía sau một lát. Chu Kiệt là người cuối cùng nhảy lên khối băng. Tô Hàn phất tay ném ra một cái tinh thạch rơi xuống trước mặt Chu Kiệt. Cầm lấy tinh thạch này có thể khống chế phương hướng của khối băng. Đi. Tô Hàn thản nhiên nói, vãn bối ghi nhớ ân cứu mạng lần này của tiền bối, nếu như có thể còn sống, ngày sau sẽ báo đáp. Chu Kiệt ôm quyền. Những đệ tử Nhất Đao Cung bốn phía cũng thực sự là khom người cúi đầu, trên mặt đầy vẻ cảm kích. Tô Hàn không để yên bọn hắn mà quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc, thực sự không định đi sao? Tiền bối mà chết, thâm tâm ta khó lòng bình an, Nam Cung Ngọc nói. Được, Tô Hàn mỉm cười. Người đã cố chấp như thế thì ta cũng không ngăn cản. Bây giờ ta sẽ dẫn người đi thu thập yêu đan. Tiếng nói vừa dứt, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có một màn sáng bao bọc lấy hắn và Nam Cung Ngọc. Màn sáng này có ba loại màu, đỏ, lam, vàng, chính là ngưng tụ từ thuộc tính ngũ hành ma pháp nguyên tố, hỏa hệ, thủy hệ và thổ hệ, mà cũng là cực hạn hiện giờ mà Tô Hàn có thể dung hợp. Ở kiếp trước hắn từng dung hợp 9 loại ma pháp, cho dù vỏn vẹn là một chiêu bình thường, uy lực cũng là hủy thiên diệt địa. Nam Cung Ngọc thở sâu một hơi, nàng vốn đã trọng thương, lúc này cố sức làm cho mình tỉnh táo, nhưng thỉnh thoảng sẽ có chút cảm giác muốn ngất xỉu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.